Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua vết máu, người ta thấy xác của Tri Huyện bị con sấu ngậm ngang người. Thân con sấu chi chít tên và móc. Tri Huyện đã dùng mác chặt gần đứt đôi nó. Nhìn khung cảnh đó, không ai cầm được nước mắt. Vợ ông chớp mắt trở thành thiêu phụ, khóc không nên lời. Bụng cô lúc xúc nhô lên, mang trong mình giọt máu của Tri Huyện. Người ta khiếp đảm nhìn con sấu to khổng lồ. Hàng trăm trai làng và binh mã kéo xác con cá sấu lên. Sau khi cúng tại đình làng, đúng lời Tri Huyện dặn, vào ngọ, khi vị già làng định thiêu, thì bất ngờ xác cá sấu và Tri Huyện bùng cháy trên giàn. Trong lửa cháy rực đỏ, người ta nghe tiếng thét kinh hoàng ghê rợn của ai đó và một tràng cười sằng sặc. Sau cái chết của chồng, vợ Tri Huyện buồn bã. Người ta thường thấy bà ra chỗ chồng mình ngồi chết khóc thương rồi hò vọng cổ. Tiếng gõ nhịp cầu tre ai oán khúc tơ lòng. Chàng đi đánh giặc tiếp chờ mòn nước non, tiếng ai khúc khích bên dòng, âm dương cách biệt chia lìa lứa đôi. Được một thời gian sau thì cả nhà Tri Huyện và gia quyến của bà vợ lên gia định. Người ta bảo Tri Huyện hiện về nhập vào đứa con, dặn cả nhà phải bỏ xứ này mà đi vì ông đã phạm vào điều cấm. Chỗ cây cầu đá xây xong thì bất ngờ có một sảnh nước hiện lên. Tri Huyện đã lấy thân mình yểm lên con sấu tinh, nhưng thỉnh thoảng con sấu vẫn lên bắt vạ xác người rồi tha về chỗ sảnh nước hút hồn vía của họ. Ông lão thở dài. Tôi khẽ hỏi, lẽ nào người phụ nữ đó... À không phải đâu cậu, cầu vọng cô đó chỉ là truyền nhau, khi buồn người ta hát vậy thôi, không phải vợ Tri Huyện đâu. Cái nô lại tiếp tục rẽ sóng trên dòng kênh bát ngát hai bên rừng tràm. Trên đời này không lẽ lại có những chuyện như vậy ư? Cái nô rẽ vào ngã ba kênh đó, chui qua cầu, tiến sâu vào rừng tràm. Phía sau lưng xoáy nước vẫn cứ hút rột rột. Nhật ký tuần tra ba, kỳ 6. Mặt trời lặn phía sau cây cầu đá. Phần kết thúc. Tháng 4 năm 2015, gần 3 năm kể từ ngày kết thúc chuyên án, tôi trở lại thăm cố nhân và hồi tưởng lại những ký ức mà suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ quên. Gần 3 năm không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để mọi người có bước tiến triển mới trong cuộc đời. Với tôi, những quãng thời gian lội rừng nuôi muỗi, bắt đìa đó là những gì đẹp nhất. Thời gian như trôi lại thời thơ ấu với những thứ thân thuộc, cỏ cây, chim thú, sông rạch. Một quãng thời gian ẩn rừng máu lửa hết mình. Trải qua 3 năm đó chỉ mới như vừa xảy ra ngày hôm qua, phảng phất đâu đây như một giấc mộng. Tôi lần mò đến nhà Phương, nhưng nhà đã đổi chủ. Chủ nhà mới cho tôi địa chỉ, cũng không sai nơi đây, nhưng không phải ở nơi rừng rú này. Phương ngồi đó, gã phiêu cùng điếu thuốc tàn, với phượng buồn, hoài niệm về những ký ức mà chỉ mình gã cảm nhận được. Mặc kệ Linh đang nạt nộ thằng con nghịch ngợm, say thuốc, Phương thả thẫm thân mình nhớ về. Năm đó, Phương cũng như bao gã trai trai khác, đã trong tuổi dậy thì. Cái tuổi mà bất cứ thằng con trai nào cũng sẵn sàng đổ máu, chỉ vì cái liếc nhìn. Hết buổi học thêm hè ở trường, gã cùng đám bạn nghịch ngợm ra cầu đá tắm sông. Ở chỗ đó, nước trong và lặng, mặc kệ cái xoáy nước và khung cảnh u sầu của nó. Nhóm của gã ngày càng sum hơn khi đám con gái cùng trường cũng chạy ra chơi cùng. Hết nhảy cầu rồi lại móc bùn ném nhau. Bất ngờ đám bùn lạ cay mặt Thủy. Cô rơi tõm từ trên thành cầu xuống dưới kênh, ngay chỗ xoáy nước và chìm nghỉm. Cả đám hò hét nhau lặn xuống. Bữa nay xuống đây thăm anh hả? Phương ngắt ngang câu chuyện. Thực ra anh biết chứ không phải sinh viên thực tập. Gã cười khà khà, mỗi thêm điều thuốc nữa và một hơi dài, gã tiếp tục. Sau khi vớt Thủy lên thì bật nó sáng ngoét. Ở cô còn con đỉa trâu to như ngón chân cái đang mút chuồn chụt. Móc bùn trong họng ra, rồi anh vác Thủy lên vai. Đầu nó cùi xuống đất, rồi anh chạy sóc. Được một đoạn thì Thủy ói ra và tỉnh lại. Thế là từ đó nó yêu anh. Thế đám cưới của anh, Thủy có tới không? Tôi gặng hỏi. Thủy có tới, với vai trò là bạn học cùng khóa thôi. Không gian nhìn đặc quánh lại, trời kéo mây đổ mưa, đợi buồn trên câu chuyện. Sốc nách con bé vào lòng, không để nó quậy thêm nữa. Con bé nhìn tôi cười, nụ cười của con nít chưa có răng thật là đẹp mà. Giống ai nào? Phương cười nụ cười chất phác của người dân miền sông nước này. Tôi đáp, thằng anh thì giống mẹ, còn con em giống hệt cha. Có nếp có tẻ rồi, còn ai hạnh phúc bằng anh. Có điều anh đẻ hơi dày, 3 năm 2 đứa. Gã cười vang. Linh mang ra nồi lẩu đầu cá tra măng chua, bún, rau sống, kèm theo mấy sĩ đế. Linh còn đẹp hơn cả ngày xưa nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net